đáng yêu, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Yunmi 2704. Mặc dù Tô Văn Thư có bị giật mình nhưng cũng không đến nỗi không biết phải làm gì. Nếu Tô Bối thật sự biến thành người thì chắc chắn sẽ không mặc gì, cũng may lúc trước ông có chuẩn bị cho con bé một ít quần áo rồi. Tô Văn Thư kiềm chế tâm trạng kích động, cưỡng ép bản thân dừng chân lại, kết quả đâm sầm vào cửa. Ai ra, ông xoa cái trán đang sưng lên, nói vọng vào trong phòng. Bối bối, con nhớ mặc quần áo vào trước đã nhé. Tô Bối biến thành người chân tay lóng ngóng mặc quần áo. Chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ lại chưa thấy heo chạy bao giờ. Được rồi ba ơi, Tô Văn Thư nghe vậy lập tức mở cửa bước vào. Vị trí lúc trước vốn là một con sóc bay nay đã đổi thành một thiếu nữ tóc nâu đang ngồi trên sàn nhà, hai tay chống người ngồi dậy. Đôi mắt to tròn long lanh, da thịt trắng nõn, sống mũi cao thẳng, còn có cái miệng nhỏ nhắn mềm mại. Ông vừa bước đến, con bé lập tức đưa mắt nhìn lại, chớp mắt một cái, Tô Văn Thư cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dáng vẻ của Tô Bối có 7 phần là giống mẹ, 3 phần giống ông. Nhất là cặp mắt kia, trong lòng Tô Văn Thư điên cuồng khen ngợi con gái mình. Ông kích động nói, bối bối, để ba gọi điện cho mẹ. Tô Bối bất giác dĩ bĩu môi một cái, đưa tay ra, vô cùng đáng thương nói. Ba con không đứng dậy được. Lúc còn là một con sóc bay, nếu đứng thẳng mà có ngã thì cũng sẽ không đau lắm, bởi vì trọng tâm thấp không đáng lo. Nhưng đã biến thành người thì phải đi bằng hai chân, đứng phải thẳng, mà đối với một người từ trước đến nay chỉ dùng bốn chi như cô thì phải nói là hết sức khó khăn. Lúc nãy biến thành người cô không đứng vững, ngã thẳng xuống đất. Da thịt ở tuổi này còn vô cùng mềm mại, ngã một cái mà hai đầu gối đã tím một mảng lớn. Mẹ Tô từ công ty chạy về đến nơi, nhìn thấy cảnh này thì không ngừng kéo lỗ tai chồng mình cằn nhằn. Tô Bối khéo léo ngồi trên ghế gỗ, hai chân đong đưa qua lại. Thì ra đây chính là hình dạng con người. Mẹ Tô vừa lấy thuốc mỡ bôi lên chỗ bị bầm trên chân cô, vừa quay qua cằn nhằn ông chồng nhà mình. Ông phải chú ý chứ. Tô Văn Thư cảm thấy vô cùng oan uổng, còn không phải là tại món hàng chuyển phát nhanh của tên Hồ Thừa Nghị kia gây ra sao. Ông tự lẩm bẩm, đều là do đồ chuyển phát nhanh của Hồ Thừa Nghị. Tài Tô Bối rất nhạy, chi chi chi mấy tiếng. Chuyển phát nhanh gì cơ ạ? Tô Văn Thư nghe vậy bĩu môi, nhặt lại gói hàng vừa bị chính mình tùy tiện ném sang một góc đưa cho vợ xem trước. Là đồ của Hồ Thừa Nghị gửi tới. Mẹ Tô nhìn thấy vẻ mặt mong chờ nhưng lại thành thật ngồi yên trên ghế của Tô Bối thì khẽ hắng giọng, nói với chồng mình. Đây là gửi cho bối bối. Tô Văn Thư nghe vậy bèn đưa lại gói hàng cho Tô Bối. Tô Bối có thể sử dụng ngón tay tương đối linh hoạt, cô dùng móng tay cắt băng dính, lấy từ trong hộp ra một bánh xe chạy đồ chơi. Tô Bối mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Món đồ này giống với cái của cô ở biệt thự, chỉ có màu sắc là hơi khác một chút. Trong lòng Tô Bối hiện giờ chỉ toàn bong bóng màu hồng ngọt ngào. Cô ôm món đồ chơi không buông, ngẩng đầu lên dùng giọng nói mềm mại hỏi. Ba, mẹ, khi nào thì con có thể gặp anh ấy? Tô Bối chưa nói được tiếng người, vẫn là những tiếng chi chi chi như trước. Ba mẹ Tô nhìn nhau, mẹ Tô bất đắc dĩ hỏi. Thích cậu ta như vậy sao? Tô Bối gật đầu, ngoại trừ ba mẹ ra thì anh ấy là người tốt với con nhất. Nhưng lại vô cùng đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngoại trừ ba mẹ là người đối xử với con bé tốt nhất, vậy nói cách khác trong lòng con gái thì bọn họ vẫn xếp đầu tiên. Nghĩ đến đây cả hai lại có chút vui mừng. Mẹ Tô suy nghĩ một chút, vội vàng kéo ba Tô qua một bên, khẽ nói. Chồng, cứ thế này cũng không phải là cách. Tô Văn Thư có chút kích động, trả lời. Bối bối vẫn còn nhỏ như vậy, làm sao có thể phân biệt được cái gì là thích cái gì là yêu. Mẹ Tô đánh một cái vào đầu ông, nói. Sắp đến thời kỳ động dục rồi ông có biết không hả? Chỉ là ngoại trừ chúng ta ra thì con bé chỉ thừa nhận mỗi Hồ Thừa Nghị, nếu sau này hối hận thì phải làm sao? Ba Tô không phục, sao có thể không biết tôi đã dạy con bé không ít. Ai ui, dạy con bé lên mạng chứ gì. Vậy cũng còn hơn bà dạy con bé yêu sớm. Ba Tô yếu ớt phản bác, tôi chỉ giải thích cho con bé là nếu gặp người mình thích thì phải chủ động theo đuổi trước thời kỳ động dục, có như vậy đời tiếp theo mới tốt hơn được. Bà vừa nói vừa vô thức gật đầu, cảm thấy vô cùng có lý. Ba Tô không nghe lọt tai, nhưng Hồ Thừa Nghị là con người, không cùng chủng tộc thì làm sao có thể nói chuyện yêu đương. Mẹ Tô chỉ sang nhà hàng xóm bên cạnh, vậy nói thử một chút nhé. Ông có thấy con trai lão Hắc bên cạnh bây giờ đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, suốt ngày mai mối với nhà chúng ta không? Mặc dù gấu có tuổi thọ dài hơn chúng ta, nhưng nói không chừng bối bối lại gặp được người đối xử tốt với con bé hơn Hồ Thừa Nghị, như vậy thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Tô Văn Thư phản đối, Bà nói vậy chắc chắn bối bối sẽ không đi. Lòng dạ con gái nhà mình toàn bộ đều dành cho người tên Hồ Thừa Nghị kia rồi. Hừ, người đàn ông này không có việc gì lại đối xử tốt với con gái mình như vậy để làm gì? Cái sở thích thích lông mềm chết tiệt. Hơn nữa ông vô cùng chướng mắt con trai lão Hắc nhà hàng xóm. Tôi đâu có nói để hai đứa yêu nhau đâu, để con trai nhà hàng xóm đưa con bé đi chơi cũng được mà. Vì sao bối bối thích Hồ Thừa Nghị như vậy, còn không phải là vì lúc con bé gặp khó khăn cậu ta đã ra tay giúp đỡ sao? Đứa nhỏ này trí nhớ không tốt, rất nhanh quên. Vợ chồng hai người bàn bạc qua lại, dường như cũng không tệ lắm. Cứ như vậy đi, Tô Bối đến trước mặt bọn họ, dè dặt nói. Có thể đến nước L không ạ, mẹ Tô tìm lý do. Vẫn chưa được bối bối, bây giờ con đã biến thành người rồi nhưng vẫn chưa có thẻ căn cước, vậy cũng không thể làm hộ chiếu và visa được. Ngày mai ba và mẹ sẽ đi làm cho con. Có được lời hứa, Tô Bối nhìn bọn họ cười ngọt ngào, vô thức xoay vòng vòng. Bây giờ cô vừa mới biến thành người, vẫn chưa học nói được. Có chút vội vàng, Tô Văn Thư động viên. Bảo bối, tốc độ tu luyện của con hiện tại đã rất nhanh rồi, chỉ cần học thêm vài ngày nữa là nhất định có thể đi lại, nói chuyện thành thạo. Ngày mai ba mẹ không ở nhà, để ca ca Hắc Hùng nhà hàng xóm dẫn con đi chơi được không? Tô Bối cúi đầu, muốn từ chối. Nhưng con, mẹ Tô xoa đầu cô, cười nói. Lẽ nào con không muốn Hồ Thừa Nghị mang lễ vật qua nước E sao? Đôi mắt Tô Bối sáng lên, chuyện này có thể sao? Tô Văn Thư lại nói. Ca ca Hắc Hùng nhà bên chính là một đại học bá, con có thể nhờ cậu ta dạy cách yêu. Ông vừa nói vừa nháy mắt, đôi mắt hẹp dài dường như phát ra luồng điện. Tô Bối mơ hồ gật đầu. Dáng vẻ của ba thật là đẹp. Ngày hôm sau, sáng sớm, mẹ Tô buộc tóc cho Tô Bối, tóc cô rất dài, chạm đến ngang hông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho tiện, mẹ Tô tết tóc Tô Bối thành bím, sau đó thắt thêm nơ, suýt nữa thì đem cả đồ trang điểm ra. Đeo chiếc ba lô nhỏ lên lưng Tô Bối, nói, con gái tôi đẹp quá đi mất, để tạo cơ hội gặp mặt đẹp nhất cho hai người, ba mẹ Tô không đi cùng. Trước khi ra khỏi cửa, Tô Bối có chút do dự, nhìn bánh xe đồ chơi trên bàn một cái, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Nếu muốn đến thành phố L thì sao có thể không mua quà chứ? Tô Bối phải chống nặng mới đi được, không còn cách nào khác, cô vẫn chưa quen với việc đi bằng hai chân. Hai người hẹn gặp ở một nhà hàng, Tô Bối vừa liếc mắt đã nhìn thấy con yêu tinh kia. Nói thực thì người này dáng dấp ngũ đại tam thô, còn to gấp đôi Hồ Thừa Nghị. Ngồi yên cúi đầu nghịch điện thoại, Tô Bối lại gần, ngại ngùng mở miệng a a hai tiếng, cuối cùng đối phương cũng rời sự chú ý khỏi chiếc điện thoại trên tay. Tô Bối nhìn kỹ, dáng vẻ cũng bình thường thôi. Nhưng vẫn có thể coi là đàng hoàng, hôm trước nghe mẹ nói về con yêu tinh này, Tô Bối nhất định không thể học hắn đến 30 tuổi vẫn không tìm được ai bầu bạn. Đối phương vừa nhìn thấy Tô Bối thì kinh ngạc, em là Tô Bối, hắn đương nhiên vẫn chưa tin vào mắt mình, Tô Bối hơi ngượng ngùng gật đầu. Đối phương cảm thán trong lòng, thật giống bác trai bác gái, thật xinh đẹp, Tô Bối mở miệng, Hắc Hùng ca ca anh có thể... Tô Bối chưa nói được tiếng người, trong nhà hàng còn có nhiều người khác, bèn nhỏ giọng mở miệng dùng tiếng kêu để truyền đạt tin tức. Cô còn chưa kịp nói hết, Hắc Hùng đã cắt ngang. Em không nói được tiếng người sao? Em chỉ, sao có thể thế được, em đã biến thành người rồi thì phải học tiếng người chứ? Hắn hơi kích động, Tô Bối nỗ lực giải thích. Chuyện này, hôm qua em mới, hắn nói thêm, anh thấy em chống nặng thế này, chắc là vẫn chưa đi được đúng không? Tô Bối gật đầu, thực ra cô có thể đi vài bước rồi, lúc ở nhà đi chậm thì sẽ không bị ngã, nhưng hôm nay phải ra ngoài, nếu ngã sẽ rất khó coi. Cho nên ba mới chuẩn bị cho cô một cái nạng, lúc tới đây Tô Bối nhận được rất nhiều ánh mắt thương cảm của mọi người. Hắn lại kinh ngạc nói, sao em có thể không có lòng cầu tiến như vậy, nếu muốn hòa nhập vào xã hội loài người thì đáng lẽ em phải học tất cả chứ. Cách tốt nhất chính là đọc sách, may là hôm nay anh có mang sách tới, em đọc nhiều một chút. Nhưng em không biết chữ thì lại không đọc được. Chuyện này, Tô Bối muốn nói, hôm nay cô muốn đi mua ít đồ, nhưng cuối cùng lại bị vùi lấp bằng mấy cuốn sách. Tô Bối lật qua lật lại, trong lòng oan ức ngẩng đầu nhìn hắn. Cái người trước mặt này phê bình cô cả đống chuyện, vậy mà bây giờ lại cầm điện thoại chơi game. Tô Bối hơi tức giận, vậy tại sao anh không đọc, tại sao anh phải đọc? Đối phương kinh ngạc nói, sau đó giải thích. Anh biết ba mẹ em gọi anh hôm nay là vì muốn anh đưa em đi dạo phố, chính là để tác hợp hai chúng ta. Nếu em muốn gả cho anh thì phải biết rằng yêu cầu của anh đối với bạn đời rất cao, không thể quá ngốc, không thể quá xấu, nhất định phải có tri thức hiểu lễ nghĩa, phải biết đủ cầm kỳ thi họa, như vậy mới xứng đáng với anh.